Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1443 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện này đối với bạn nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ, khiến cho bạn không thể nào quên được luôn. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, bạn có làm việc trong một quán cháo đêm ở ngoài chợ. Do là bạn làm việc ở đây cũng lâu, cô chủ rất là thương bạn, cho nên sau đó cô chủ đã nhận bạn làm con nuôi. Mẹ nuôi của bạn ngoài bán cháo ra còn có cho vay thêm tiền góp, cho nên có nhiều khi mẹ nuôi của bạn có kêu bạn đi thu tiền góp giùm cho mẹ. Quán cháo của mẹ nuôi á là do bán đêm mà các bạn, cho nên sau khi mà bán xong xuôi rồi dọn dẹp quán là tầm khoảng chừng 4 giờ sáng là xong. Lúc đó bạn với lại mấy người nhân viên khác mới đi ngủ và ngủ tại đó luôn chứ không có về nhà nha các bạn. Thì nói chung á, bạn làm việc ở đây rồi có nhiều khi đi thu tiền cho mẹ cũng bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà có đợt đó mẹ nuôi có cho một người vay tiền, và cái người này á thì do cái công việc của người ta giờ giấc thất thường, người ta là không có ra đóng tiền cho mẹ nuôi, cho nên á là mẹ kêu bạn đi thu tiền. Nhưng mà do cái người này á là buổi sáng đi sớm lắm rồi buổi tối lại về trễ, cho nên mẹ nuôi kêu rằng á là bây giờ nếu mà nó đi sớm như vậy mà sáng mình tới mình thu á thì nó không có nhà. Cho nên đó là sau khi mà dọn quán xong xuôi rồi thì bạn chịu khó bạn chạy vô nhà của người đó để mà thu tiền. Mình đi lúc 4 giờ mấy sáng như vậy thì lúc đó chắc chắn người ta có nhà để mà thu. Thì lúc này bạn mới đi. Và nhà của người này á nằm trong một con hẻm. Để Thi diễn tả sơ về cái con hẻm này trước các bạn ha. Bạn nói rằng cái con hẻm này á, ở ngoài đường lộ quẹo vô thì ban đầu cái hẻm nó to lắm các bạn. Tuy rằng không có đèn đường nhưng mà có nhiều nhà dân. Rồi sau khi mà mình chạy qua cái đoạn hẻm to này nè, tầm khoảng chừng mấy trăm mét là bắt đầu mình quẹo vô một cái con hẻm nhỏ hơn. Tuy là nhỏ nhưng mà cũng rất là dễ chạy với lại cũng có nhiều nhà dân nha các bạn. Rồi sau đó mình chạy thêm tầm khoảng chừng mấy trăm mét nữa lại quẹo vô trong một cái con hẻm nữa, nhưng mà cái con hẻm này á là đường đất nha các bạn, mà thời điểm đó là mùa mưa cho nên á cái con đường này á sình lầy cực kỳ luôn, với lại trong cái đoạn này á thì nhà cửa rất là vắng vẻ, mà nhà của cái người vay tiền đó đó ha là nằm trong cái con đường đất đó. Thì bạn nói rằng á là khi mà quẹo cái con hẻm thứ hai rồi chuẩn bị quẹo vô cái con đường đất đó đó ha, là đi tầm khoảng chừng mấy chục mét nữa là sẽ tới nhà của người vay tiền. Thì bạn nói rằng á là khi mà bạn vô tới đây bạn thấy rằng á là đường sình đất không nhìn ghê lắm, mình chạy không được đâu. Cho nên bạn hay đậu xe ở ngoài, xong rồi bạn mới đi bộ vô nhà của người đó để mà bạn lấy tiền. Xong rồi bạn sẽ đi bộ ra rồi mới chạy xe về. Thì bạn kể á là trong vòng mấy ngày đầu cũng bình thường, nhưng mà sau đó đó tụi mà làm chung với bạn á, tụi nó nghe bạn á là vô trong cái đường hẻm đó để lấy tiền á, thì tụi nó nói với bạn rằng á là tụi nó hồi xưa có nghe ông bà cha mẹ kể rằng trong cái con hẻm này á là hồi đó có ma, mà ma quỷ nhát người rất là ghê luôn. Thì khi mà bạn nghe vậy á, bản thân của bạn đã vô mấy lần rồi nhưng mà bạn chưa thấy. Bạn nghe vậy á, thì bạn cũng hơi sợ. Bạn cũng tin chuyện tâm linh chứ không phải là không tin. Nhưng mà có điều bạn nghĩ rằng á, là bữa giờ mình đi cũng mấy lần. Với lại á, là nếu mình không làm gì người ta thì chắc là người ta sẽ không có chọc ghẹo gì mình đâu. Cho nên á, là bạn cũng không có sợ nữa. Tuy nhiên bạn cũng hơi rén chút xíu. Thì cứ mỗi lần mà đi á, thì bạn có rủ một đứa bạn làm chung với bạn, đi chung với bạn. Thì bạn kể rằng á, là có lúc á, thì nó đi chung, nhưng mà có nhiều lúc á, là nó cũng không có muốn đi chung với bạn. Thì trong vòng một tháng trời ha, thí dụ như nếu mà có cái người bạn kia đi chung á, thì khi mà chạy vô tới ngay chỗ mà cái hẻm thứ hai rồi, chuẩn bị quẹo vô con đường đất, thì sẽ ngừng xe lại, xong sau đó bạn sẽ ngồi ngoài để mà bạn giữ xe, rồi con bé kia á, nó sẽ lội bộ vô để mà nó lấy tiền, rồi lấy tiền ra thì hai đứa đi về. Còn nếu mà bạn đi một mình á, thì bạn cũng sẽ để xe ở ngoài đó, bạn lội bộ vô lấy tiền, rồi sau đó bạn ra bạn đi về. Thì trong vòng cả tháng hơn cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì có một lần đó đó là giống như là bạn hơi tò mò. Tại vì bình thường á, là bạn không có để ý đâu, bạn chỉ ngồi bạn đợi thôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì do là bạn đi nó trễ hơn, lúc đó là tầm khoảng chừng gần 5 giờ sáng, cho nên trời cũng tờ mờ rồi á các bạn. Thì cái ngày hôm đó bạn đi chung với lại người bạn kia, khi mà người bạn kia đi vô lấy tiền á, thì lúc này á, là do là trời tờ mờ mà, thành ra là bạn mới nhìn giáo giác xung quanh. Thì ngay cái chỗ mà bạn đậu xe á, giống như là thí dụ như quẹo vô cái hẻm này thì bé kia nó đi vô đây, thì ngay đây nè, đối diện cái hẻm luôn là bạn đậu xe đây, thì đối diện cái hẻm là một cái nhà mà bạn nói rằng đây là một cái nhà bằng cây nha các bạn, mái thì bằng lá, nhưng mà cái nhà này á, là nhà hoang, tại vì bạn nhìn xung quanh nó là cỏ nó mọc tùm, mình nhìn vô là mình biết nhà hoang liền. Thì lúc này á, là bạn mới nhìn cái nhà này, tại vì xung quanh cũng không có nhiều nhà đâu. Bạn nhìn cái nhà này á, bạn có cảm giác nó hơi âm u, nó hơi rùng rợn chút. Nhưng mà bạn cũng không sợ nhiều. Sau đó người bạn kia đi ra thì hai đứa đi về, các bạn cũng không có gì ha. Thì có một lần đó đó là mẹ nuôi của bạn á, có cúng quán. Rồi sau đó mẹ nuôi có mời một cái ông thầy. Ông thầy này á, là ổng đến để mà ổng cúng cho mẹ. Rồi ông thầy này cũng biết coi tướng rồi này nọ nữa. Cho nên cái lúc mà cúng xong rồi á, thì mẹ nuôi có xem ông thầy này. Xong rồi á, mẹ cũng có kêu bạn vô để mà cho ông thầy coi coi á, là bạn sao sao vậy ha. Thì lúc mà bạn vô á, ông thầy ổng nhìn bạn mà giống như cái mặt ổng nhăn lắm. Xong sau đó ổng mới quay qua ổng nói với mẹ nuôi của bạn rằng á, là nhỏ này không biết làm sao nó có cái gì lạ lắm, cái gì kỳ lắm. Mà sao tôi nhìn vô nó tôi thấy khó chịu lắm. Thôi để có gì á, là tôi vẽ cho nó một cái dây bùa, rồi á, là cho nó đeo lên tay. Thì lúc đó đó, ổng không có nói rõ ràng, ổng chỉ nói vậy thôi nha các bạn. Thì ổng làm cho bạn một cái dây, rồi ổng kêu bạn á, là đeo lên tay mà đeo suốt nha, đừng có tháo. Thì bạn thấy vậy, bạn cũng nghe lời, bạn cũng đeo. Thì khi mà bạn đeo ha, là khoảng mấy bữa sau, thì trong mấy bữa đó ngày nào bạn cũng vô cái chỗ đó để thu tiền nha các bạn. Thì khoảng mấy bữa sau, cái ngày hôm đó đó là có mấy người bạn của bạn ghé quán cháo để mà ăn. Rồi sau đó là cũng có kêu thêm bia để mà uống. Thì do là bạn mà, cho nên đó là bạn cũng có ra ngồi uống một hai ly. Bạn nói rằng một hai ly đó với bạn không thành vấn đề, cho nên bạn hoàn toàn không hề xỉn, nhưng mà trong người là có hơi mang nha. Thì sau khi mà dọn quán xong xuôi rồi á, bạn với lại con nhỏ bạn của bạn á mới đi vô cái nhà đó để mà thu tiền tiếp. Thì khi mà con nhỏ bạn của bạn nó đi vô nó lấy tiền người ta, bạn ở ngoài coi xe, thì tự nhiên bạn nói rằng cái lúc mà con nhỏ bạn nó vừa đi thôi, thì tự nhiên nha, ở sau gáy của bạn á, là bạn có cảm giác giống như là bị ai thổi vậy đó. Thổi, thổi vô trong cái gáy của bạn. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn mới quay lại bạn nhìn thì không thấy ai cả. Không thấy ai hết. Cái bạn nghĩ rằng á, là giống như là giờ này chưa có sáng, mới có hơn 4 giờ thì trời gió, bạn bị ớn lạnh thôi. thì bạn mới quay để mà ngồi đợi nhỏ kia tiếp. Xong cái tự nhiên bạn mới nghe một cái giọng nói thì thào, bạn nghe về nè, ủa nay nó đeo cọng dây đó, rồi sao bắt nó đây, nó đeo cọng dây đó rồi sao bắt nó. Cái nghe một cái giọng khác nói rằng đó là mình bắt nó tháo xuống, mình bắt nó tháo xuống đi. Thì bạn nghe rõ ràng, tuy rằng cái giọng đó nó thầm thì thôi, nhưng mà bạn nghe rõ là nó nói vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng dòm giáo giác, tại vì bạn nghĩ rằng có thể là ai nói đó, chứ không biết là ở đâu nha. Bạn nghĩ là chắc là nhà người ta nói chuyện với nhau, bạn nghe thôi. Bạn nhìn giáo giác không thấy ai hết. Xong rồi cái lúc đó là cái cô bé kia lấy tiền xong đi ra, hai đứa đi về cũng bình thường ha. Thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau nữa, cái ngày hôm đó đó là do con bé kia nó nghỉ, nó về nhà. Cho nên cái hôm đó là sau khi dọn quán xong á, thì bạn không có người làm á các bạn, mấy người nghỉ là thành ra là bạn phải rửa chén rửa tô. Thì trong cái lúc rửa thì bạn có tháo cái cọng dây ra, bạn để qua bên. Sau khi mà rửa xong rồi á, thì bạn mới tức tốc đi, tại vì sợ rằng cái người kia mà rời khỏi nhà rồi mình không thu tiền được, cho nên á, là bạn mới tức tốc đi, bạn quên đeo cái cọng dây đó vô. Mà hôm đó không có con bé kia, thành ra bạn đi một mình. Thì khi mà đi vô cái hẻm đó ha, bạn kể rằng là vô cũng bình thường. Xong rồi bạn dựng xe ở ngoài đó đó, cái bạn cũng đi bộ vô, bạn lấy tiền cũng bình thường, không có gì. Cho tới khi mà bạn lấy tiền xong bạn đi ra, thì cái lúc mà bạn ra, bạn đề máy xe không lên. Bạn kể rằng đó là bạn đề hoài không lên, nó kỳ lạ vậy đó. Cái bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi, không lẽ xe bị hư hả trời. Cái bạn mới đạp, bạn đạp nha, mà bạn đạp quá trời nó cũng không nổ máy. Lúc đó bạn bực bội mà trời thì chưa có sáng, xung quanh nó không có ai hết trơn á, thì bạn bực bội quá trời bực bội luôn. Cái bạn mới nghĩ rằng đó là rồi không biết làm sao nữa, kỳ cục vậy, xăng á thì vẫn còn đầy mà bây giờ đề không được mà đạp cũng không xong. Cho nên bạn mới quyết định là bạn sẽ đẩy xe ra ngoài đầu hẻm. Thì khi mà bạn đẩy, bạn nói rằng bạn đẩy không được luôn. Nó giống như là nó bị kẹt số, hay là nó vướng vô một cái cục đá, nó vướng vô một cái gì đó mà bạn đẩy hoài đẩy không được. Cái xe nó cứ ngắt luôn các bạn. Thì lúc đó đó là bạn vã mồ hôi trơn, bạn cố gắng bạn đẩy đẩy không được. Kỳ cục quá, bạn leo lên, bạn đề máy xe cũng không đề được. Rồi đạp cũng không đạp được. Tức tối quá xuống đẩy đẩy đẩy cũng không đẩy được luôn. Thì lúc này bạn không biết phải làm sao, trời đất ơi cái xe gì kỳ vậy trời, bị gì kỳ quá, bực bội quá bạn mới cố gắng để mình ráng mình cố sức mình đẩy cho nó mạnh hơn thử coi nó có đi hay không. Thì khi mà bạn cố gắng hết sức á thì nó đi các bạn. Nhưng khi mà nó đi được một khúc rồi, cái tự nhiên bạn nói rằng lúc đó là như là có một cái lực nó nắm cái ngay chỗ cái đuôi xe á các bạn, và nó giật lại, nó giật lại rất là mạnh, nó khiến cho bạn á là bật ngang qua té luôn. Thì khi mà bật ngang qua té, cái xe đè lên chân của bạn, lúc này á trời ơi bạn đau nha, bạn đau mà bạn muốn rút cái chân ra để mà đẩy cái xe ra. Mà lúc đó nha, bạn nhận ra rằng tự nhiên là cơ thể bạn không có nhúc nhích gì được hết. Cái chân của bạn, bạn cố gắng, bây giờ cái xe nó đang đè lên chân bạn nè, mà bây giờ bạn cố gắng bạn muốn kéo cái chân ra cũng không kéo được. Thì lúc này đó bạn không biết phải làm sao, tự nhiên bên tai của bạn bạn nghe một cái tiếng cười các bạn. Hôm nay mày chết mày rồi con, mày chết mày rồi con, chị em tao á là canh mày biết bao lâu, canh mày biết bao lâu rồi, hôm nay á là tụi tao bắt được mày rồi con, tụi tao bắt được mày rồi, hôm nay là tới ngày tụi tao bắt được mày rồi. Cái xong cái có một cái giọng nói khác nói lên rằng chị em ăn cái đầu của nó nha, còn chị á thì ăn cái chân của nó đi. Nghe thấy ghê vậy đó, trời ơi lúc đó bạn rụng rồi, tại vì cái giọng nói đó đó nó phát ra từ trong cái căn nhà hoang bằng ván đó. Lúc đó bạn mới dòm lên. Thì khi mà bạn dòm nha, thì bạn không thấy gì hết, không thấy gì hết mà chỉ nghe Tiếng cười khúc khích khúc khích khúc khích. Rồi tiếng nói vậy đó ha, bạn nghe rất là rõ. Thì bạn rất là sợ các bạn, bạn muốn kéo cái chân ra nhưng bây giờ không kéo được. Và bạn muốn la làng lên, tại vì tuy rằng cái chỗ này nó vắng nhà, nhưng thật sự nó cũng có nhà vậy. Và tuy rằng nhà người ta xa xa chút xíu mà bạn la lên thì người ta cũng nghe. Nhất là cái nhà mà bạn mới vừa vô thu tiền thì giờ đó người ta cũng đã thức ở trong đó rồi. Mình chỉ cần la làng lên là người ta trả ra thôi. Nhưng bây giờ bạn cũng không la làng lên được. Không la làng lên được các bạn. Thì lúc này bạn quá sợ, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có một cái gì đó nó nhiễu lên trên cái đầu của mình, mà mặc dầu lúc đó không hề có mưa. Mà bạn nói rằng á là nó nhiễu lên trên đầu của bạn, rồi nó nhiễu nhiễu nhiễu xuống cái trán của bạn, nó nhiễu xuống vậy nè. Thì tay chân bạn bây giờ cứ ngắt rồi, bạn đâu có thể nào giơ tay lên để coi coi cái nước đó là cái gì đâu. Nhưng cái lúc mà nó nhiễu xuống thì bạn cảm giác rằng á cái nước này nó nhớt dữ lắm các bạn, nó nhớt và nó rất là tanh, rất là hôi. Thì lúc này bạn mới mà không biết sao, tay chân thì không nhúc nhích được, không la được, mà cái cổ lại có thể nhúc nhích được nha. Thì bạn nói rằng khi mà bị nước nhiễu xuống, bạn thấy nó nhớt như vậy đó, bạn mới nhìn ngước lên. Cái lúc ngước lên á, trời ơi, bạn sợ chết chân luôn các bạn. Tại vì khi mà bạn ngước lên là bạn thấy hai người đàn bà, hai cái bà này đang bay ở trên đầu của bạn á. Mà bạn nói rằng hai cái bà này á đang thui thù lùi, đầu tóc á thì bù xù nha. Cái lúc đó là trời dạng giống như là gần sáng á, tuy rằng chưa sáng hẳn nhưng mà dạng hơi tờ mờ á các bạn. Thì qua cái tờ mờ sáng đó mà bạn thấy rằng hai cái bà này á là đang thui thù lùi thôi. Da của hai bả là giống như là cái người mà bị chết cháy vậy đó. Đầu tóc thì bù xù. Một người á thì bị cụt cái tai, không có tai. Còn một người á là cái đầu ngoẹo ra làm sao. Vậy đó. Thì lúc đó bạn nhìn nha, mà bạn sợ ơi là sợ. Thì lúc này hai cái bà này cứ bay vòng vòng vòng bắt đầu cười. Tao bắt được mày, hôm nay tao bắt được mày, hôm nay tao canh cái ngày đó tao bắt được mày rồi, hôm nay tao bắt được mày rồi. Xong rồi cái bà mà cái đầu ngoẹo ra làm sao á, bà đưa hai cái tay bà lên, bà giật cái đầu ra một cái. Thì khi mà thấy cảnh tượng đó là bạn té đái, bạn xỉu luôn. Bạn xỉu luôn các bạn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Thì sau đó là có người nhà của bạn nữa. Thì người nhà bạn nói rằng đó là bạn xỉu trong cái hẻm đó đó. Rồi người dân đó là buổi sáng khi mà người ta thức á, người ta đi ra, người ta thấy bạn xỉu. Cho nên đó là người ta kiếm điện thoại trong túi của bạn á, người ta gọi điện cho người nhà của bạn, rồi người ta mới đưa bạn vô trong bệnh viện. Thì bạn quá trời sợ luôn các bạn, bạn mới kể lại cái chuyện đó cho người nhà của bạn nghe. Sau đó ha, là cũng tịnh dưỡng, bạn suy nghĩ cái chuyện đó mà bạn ám ảnh trong suốt một thời gian dài luôn. Rồi sau này khi mà hỏi kỹ hơn, người lớn người ta kể lại á, là trong cái con hẻm đó hồi đó rất là lâu rồi, ngay cái nhà đó đó hồi xưa là nhà của hai chị em, thì không biết là làm ăn gì đó nhưng mà cũng có nhiều người ghét đó các bạn. Rồi những cái người ghét đó không biết là ai là đã phóng hỏa đốt nhà hai chị em này, mà dạng giống như là chỉ muốn dọa đốt nhà thôi chứ cũng không muốn giết người hay sao á. Nhưng mà do hai chị em này á, mê ngủ á các bạn, cho nên nó là chạy ra không có kịp. Thì có một người á, là bị cây cột nhà, tại vì hồi xưa là dạng nhà lá mà các bạn. Và khi bị cháy á, thì bị cây cột nhà đè lên, thì một người á là cái xác bị đứt cái tay. Còn một người á là bị cái tủ kiếng mà đựng quần áo á, và khi nó cháy nó ngã xuống á, thì cái người đó là bị cái tủ đè lên trên cái đầu, dập cái đầu, nát cái đầu luôn. Thì sau khi mà hai chị em này mất đi rồi á, thì bà con dòng họ, là họ cũng có bà con, thì bà con dòng họ mới chôn hai chị em ở phía sau cái nhà bằng ván đó đó. Rồi sau đó là bà con dòng họ cũng góp tiền lại để mà cất một cái nhà bằng ván, để mà để bàn thờ hai chị em trong đó, có gì qua nhang khói nữa. Thì ban đầu bà con dòng họ cũng qua để cúng kiếng nhang khói, nói chung á là cũng đều đặn dữ lắm. Nhưng mà càng về sau nhiều năm sau á, thì họ cũng từ từ riết rồi họ không có còn qua nữa. Thì khi mà họ hai chị em này mới chết, rồi được người nhà làm bàn thờ cúng kiến đàng hoàng thì bình thường. Nhưng từ sau khi mà bà con dòng họ không có còn qua thắp nhang, không có còn qua cúng kiến nữa các bạn, thì cái nhà này là từ từ cây cỏ nó mọc lên trở thành nhà hoang. Và cũng từ đó vong hồn của hai chị em này rất là quấy phá. Quấy phá dữ lắm luôn các bạn. Rồi hả, là quấy phá rất là nhiều người luôn. Sau cái vụ của bạn á, là sau này có thêm một cái vụ nữa, bạn nói rằng nhát cái người đó bị bệnh tim. Cho nên nó là cái người đó sợ quá, cho nên người đó qua đời luôn các bạn. Thì khi mà cái người này qua đời á, là hàng xóm láng giềng kêu bà con dòng họ, mà lúc đó người ta ở xa, người ta đâu thèm quan tâm. Cho nên nó là hàng xóm láng giềng cái khu vực đó, người ta đã góp tiền lại để mà mời thầy. Thì khi mà mời thầy tới á, ông thầy này ông nói rằng là do hai chị em này chết lâu quá thành quỷ rồi. Cái sức của ổng thì ổng không có trừ được, nhưng mà ổng trấn được nha. Ổng kêu rằng là bây giờ hạ, tại vì ở phía sau nhà là hai ngôi mộ của hai bà này, thì ổng kêu rằng là hạ hai ngôi mộ của hai bà này xuống là 3 mét mà chừa cái chớp mộ ở trên vậy đó. Xong rồi là đổ nước vô các bạn. Rồi ổng mới làm một cái hàng rào xung quanh vậy nè. Ổng dặn rằng là lâu lâu cứ qua xem, nếu mà nước mà nó cạn á thì đổ nước vô để cho nó đầy, để cho nó ngập lên, nó sắp sắp hai cái ngôi mộ này. Còn nếu mà để nó cạn quá là vong của hai bà này sẽ ra và sẽ hả là hại người ta nữa, sẽ nhát người ta nữa. Thì từ đó về sau bạn nói rằng bạn không có dám vô cái khúc đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này, các bạn thử tưởng tượng mình là bạn nữ này đi. Các bạn có sợ không? Chứ gặp thi là thi sợ á. Trời ơi, nghe gì mà kinh dị, tưởng tượng gì mà thấy ghê, thấy ớn quá các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á là xảy ra hồi năm mà bạn 18 tuổi. Bạn kể rằng á là hồi đó sau khi mà bạn đi học xong rồi á, thì bạn không có học thêm đại học, mà vào năm 18 tuổi là bạn có thích học mai mà. Bạn thích làm mai vá, cho nên đó là ba mẹ của bạn mới cho bạn đi học mai. Thì cái chỗ mà bạn học mai nó xa nhà, thành ra là bạn không thể nào mà ngày nào cũng đi tới đi lui, nó xa quá. Thành ra bạn có thuê một cái phòng trọ ở gần ngay chỗ mà bạn học mai để mà về cho nó tiện ha. Rồi cuối tuần bạn mới về nhà một lần. Thì bạn kể rằng là xuyên suốt như vậy một thời gian cũng không có gì, hoàn toàn bình thường. Nhưng mà tự nhiên thời gian về sau á là bạn bắt đầu bị bệnh. Mà ban đầu á là bị cảm mạo sốt thông thường thôi. Nhưng sau đó bạn bệnh càng lúc càng nặng hơn, cho nên bạn phải nghỉ học để mà về nhà. Và bạn cũng trả cái phòng trọ đó luôn. Khi mà bạn về nhà, bạn nói rằng nha, bạn bệnh rất là nhiều. Bạn không có nói rõ là bị bệnh gì trong người, nhưng mà bạn nói rằng lúc đó bạn bệnh mệt mỏi dữ lắm. Cho nên lúc đó ba mẹ của bạn á có đưa bạn đi khám ở bệnh viện này. Vô á thì người ta cũng điều trị, sau đó về cũng không hết. Cho nên ba mẹ lại đưa qua bệnh viện khác, đưa lên Sài Gòn đi rất là nhiều bệnh viện. Nhưng mà căn bệnh của bạn á là nó cứ trầm kha hoài các bạn, nó không hết. Thì bạn kể rằng ban đầu bạn bệnh á, tuy rằng bệnh nặng nhưng mà bạn vẫn biết. Cho tới về sau nữa nha, là buổi tối là bạn không nhớ. Tại vì bạn bệnh trong người á, cho nên tối nhiều khi bạn rất là mệt. Mẹ của bạn thì rất là thương bạn, cho nên vào buổi tối mẹ hay muốn qua phòng bạn để mà ngủ chung. Mà hễ khi mà mẹ vô mẹ nằm á thì bạn lại đuổi. Lại đuổi mà bạn không nhớ cái khúc này nha. Mẹ nói rằng là lúc đó bạn kêu mẹ là mày tao không à. Mẹ vô cái, bạn nói rằng mày vô đây làm gì? Ai cho mày vô đây? Mày đi ra đi, đi ra khỏi phòng của tao đi. Ai cho mày vô đây? Ai cho mày vô đây? Mà bạn hoàn toàn không có nhớ những lời mình nói, mình kêu mẹ là mày tao hỗn hào như vậy. Thì sau đó đó, ba mẹ của bạn thấy rằng đó là bây giờ tốn quá nhiều tiền, mấy cây vàng luôn. Mà hả, mấy cây vàng đó là tính ra cũng mấy chục triệu các bạn ha, là cũng nhiều tiền ha. Thì lúc này á là hả, coi như ba mẹ rất là rầu. Với lại cái vấn đề mà bạn lại kêu mẹ là mày tao vậy nữa. Cho nên lúc đó là ba mẹ cũng có nói với lại hàng xóm láng giềng xung quanh á. Thì hàng xóm mới nói bây giờ nếu nó bệnh mà đi khám hoài không được, đi chữa hoài không được, rồi thêm cái thái độ nó như vậy nữa thì chắc là về tâm linh rồi. Từ nào tới giờ thì gia đình của bạn không nghĩ gì tới chuyện tâm linh đâu, cứ nghĩ là bạn bị bệnh trong người thôi. Thì lúc này hàng xóm mới nói bây giờ nó bị bệnh tâm linh, thành ra là đi coi thầy thử coi sao, mình đi bệnh viện không được thì mình đi thầy. Thì lúc đó là nhà của bạn biết ai đâu, cho nên nó là cũng hỏi người này người kia, thì có một cái gì đó là bạn của mẹ gì đó nói rằng đó là có biết một cái ông thầy này cũng trẻ lắm, nhưng mà ông cũng hay, bây giờ thử đi tới nhà ông thầy đó thử coi sao. Lúc này mẹ mới dẫn bạn đi. Thì lại cái nhà ông thầy này, ông này trẻ lắm, mới chừng hai mấy tuổi thôi các bạn, và ông thờ rắn. Thì cái lúc mà vô á là ông cũng cúng xong rồi, giống như là thần rắn, ông nói là thần rắn nha, là nhập vô. Khi mà nhập vô á coi á thì nói bạn bị một cái vong nữ theo. Rồi còn nói rằng á là tới năm 31 tuổi là bạn sẽ chết. Lúc đó mẹ bạn khóc quá trời khóc. Xong rồi cũng năn nỉ để mà cho ông thầy này giúp đỡ cho bạn. Thì bạn kể rằng á là ổng cũng cúng kiến này nọ kia, nhưng mà đi hoài không hết. Không hết các bạn, bạn cứ bệnh vậy hoài, cho nên đó là mẹ cũng không có đi, không có đưa đi nữa. Rồi sau đó đó ha, ba của bạn á là có biết một chú này thấy vậy á, chú mới kêu rằng á là thôi bây giờ á tôi cũng có quen biết cái bà thầy này, không biết bà này đâu mà ở tỉnh khác nha, thì bây giờ á là thử đưa nó xuống cái bà đó thử coi sao. Thì lúc đó nhà của bạn cũng đưa bạn xuống. Khi mà xuống nhà của bà thầy đó vô á, bà mới coi bạn, cái bà nói rằng á là bây giờ á để tôi vuốt nó. Cái bà mới đứng lên nhà bà thắp nhang, xong sau đó bà mới vuốt đầu bạn, bà vuốt từ trên đầu bà vuốt xuống tay xuống chân nè các bạn. Sau khi mà bà vuốt xong rồi bà mới quay qua bà kêu ba mẹ của bạn á là bây giờ anh chị chạy đi mua một cái nồi đất, mà cái nồi đất bự bự nha, mua thêm một con gà, một con vịt, với lại mua thêm bộ đồ để ngồi cho nó mặc. Sau đó ba mẹ mới chạy đi mua liền. Khi mà mua xong rồi á thì bà lấy cái nồi á, bà lấy cái đồ gì của trong nhà bà mình không biết, bà mới bỏ vô trong cái nồi đó bà xào. Bà xào xong rồi khi mà cái đồ đó nó chín lên rồi, bà mới kêu bạn á là bây giờ thắp nhang lên bàn thờ đi. Rồi cũng nghe lời bà, bạn lại thắp nhang. Xong cái bà mới kêu á là bây giờ con ra làm sao con ngồi, cô dặn làm sao con làm vậy, chút xíu nữa đó là khi mà ba con nắm tay con chạy á thì con không có được quay đầu lại nghe không. Cái bà mới kêu bạn á là đi ra làm sao nhà của bà các bạn, bạn ngồi sao đó. Cái bà dặn ba bạn là chút xíu nữa là tôi cúng xong là tôi dặn anh vậy vậy vậy. Cái ba cũng gật gật gật đầu, dặn sao sao á, ba cũng nghe lời bà ha. Cái hồi sau, cái lúc này bạn đang ngồi sao á, tự nhiên đâu xuất hiện hai ông đàn ông, một ông nắm tay bạn, còn một ông lấy cái nồi đất mới nãy á mà ba mẹ mua đó các bạn. Ông lấy cái nồi đất đó ông đập lên cái đầu của bạn cái bóp một cái, xong tự nhiên ba bạn ở đâu xuất hiện nắm tay bạn chạy. Thì lúc đó là ba cứ nắm tay chạy chạy chạy chạy chạy, chạy ra làm sao vậy nè, chạy ra nhà làm sao, giường nhà bà cũng lớn dữ lắm, thì ba cứ nắm tay bạn chạy ra làm sao vậy đó. Ba kêu đừng quay đầu lại nha con, đừng quay đầu lại. Bạn cũng nghe lời ba, bạn chạy theo, bạn không quay đầu lại. Thì chạy một đường vòng xong rồi vòng ra trước nhà của bà, vô nhà bà lại. Thì lúc này bà mới lấy rượu á các bạn, bà mới ngậm vô trong miệng, bà phun lên trên người của bạn. Sau khi phun xong rồi ha thì bà mới kêu bạn đi thay bộ đồ ra. Rồi á bà kêu rằng xong rồi đi về đi, 3 ngày sau đừng có tắm nha. Thì lúc này ba mẹ cũng đưa bạn về, không biết bà này có lấy tiền hay không thì bạn không có đề cập tới. Thì khi mà đưa về nhà 3 ngày không tắm, bạn nói rằng là sau đó bệnh tình của bạn từ từ bắt đầu đỡ lại, đỡ lại, đỡ lại. Cái hết thì tưởng là hết rồi, nhưng mà sau đó lại tái lại tiếp, lại tái lại tiếp các bạn, bạn yếu ớt vô cùng luôn. kỳ cục dữ lắm, không biết làm sao. Thì lúc này á, là cũng gần Tết rồi, thì có một người á mới nói rằng á, là thôi không mấy giờ nó yếu vậy đó, thì có gì á, là mình gả chồng. Tại vì có nhiều khi hồi xưa ở dưới quê người ta hay có một cái giống như là hả, cô gái mà hay xỉu lấy chồng cái hết xỉu á các bạn, cái kiểu vậy đó. Thì người ta mới nói rằng không mấy giờ cho nó lấy chồng thử coi làm sao, biết đâu nó lấy chồng nó hết. Cái xong cái có người đó là mai cho bạn một cái anh đó lớn hơn bạn một con giáp, mà thời điểm đã bạn mới 18 tuổi, thì người này lớn hơn bạn một con giáp là 30 tuổi. Thì mới vừa làm mai ngày 28 Tết thôi, là mùng 6 Tết làm đám hỏi rồi. Làm đám hỏi mà bạn nói làm đám hỏi cũng lớn lắm, mười mấy bàn. Sau khi làm đám hỏi xong, người ta cũng cho dàn cưới xong rồi, hai gia đình bắt đầu mới chuẩn bị là bàn tính tới cái ngày đám cưới. Mà ngày đám cưới thì nó cũng xa cái ngày đám hỏi lắm. Thì sau đó tự nhiên bạn bạn nói rằng không biết sao đầu óc bạn trống rỗng, nhưng mà bạn lại suy nghĩ rằng đó là không muốn cưới nữa. Thì lúc đó bạn đã trốn nhà, bạn đi lên trên Sài Gòn, bạn ở ngay chỗ nhà phòng trọ của chị hai bạn. Mẹ bạn gọi điện, mẹ bạn lên kêu bạn, bạn nhất quyết bạn không về. Bạn tính rằng đi luôn để không không cưới nữa đó. Thì khi mà lên trên đây ha, bạn quen với là ông xã hiện tại của bạn á, bạn kể rằng lúc đó quen nhưng mà chưa công khai. Mẹ của bạn á, là cứ gọi điện lên kêu bạn về đi. Bạn nói rằng không, bây giờ không về, không về không cưới nữa đâu. Cái người đó hả, mới biết có mấy ngày à, biết người ta làm sao mà cưới người ta hoi hoi không không không ấy nữa đâu. Mà lúc đó cái tính khí của bạn, bạn nói rằng lúc này cái tính khí của bạn nó rất là kỳ các bạn, nó không có như bình thường ha. Thì sau đó mẹ bạn rầu quá, cái mẹ của bạn cũng hỏi người ta, cái cũng biết một cái bà thầy ở Cần Thơ. Mẹ bạn mới lên trên Cần Thơ để gặp bà thầy đó. Vô cái bà cũng nói rằng là bạn bị dông theo này nọ kia vậy đó. Cho nên đó là hả, bà mới nói rằng bây giờ á để bà giúp cho. Nhưng mà bà lấy mẹ rất là nhiều tiền, đi rất là nhiều lần, bà cúng kiến gì tùm lum hết trơn á, mà bạn đâu chịu về đâu các bạn. Thì hả, đi nhiều lắm, cái bà mới đưa cho mẹ một cái đầu lâu. Mà cái đầu lâu này có một cái con mắt thôi, các bạn không biết là đầu lâu thiệt hay giả, mà đưa một cái đầu lâu một con mắt vậy đó, kêu mẹ đem về đi, là tự động bạn về. Nhưng mà lấy quá nhiều tiền đi, thì ba mới nói rằng đó là sao mà thầy gì mà lấy nhiều tiền quá, chắc là thầy dởm á, nhiều khi nuôi bệnh con mình để mà hả lợi dụng kiếm tiền vậy đó. Thì mẹ không đi nữa. Thì khi mà mẹ không đi á, thì bắt đầu nhà của bạn xảy ra vấn đề lạ, là nhiều khi buổi tối đang ngủ á, ba mẹ nghe tiếng gõ cửa, gõ ầm ầm ầm luôn, nhưng đi ra mở thì không thấy ai hết. Rồi á, là ban đêm hay nghe tiếng đi ở trên mái nhà, các bạn đi lộp cộp lộp cộp lộp cộp trên đó, mà đi ra dòm lên không thấy, cứ liên tục như vậy ha. Thì trong cái thời gian đó là bạn thì không nghe lời, đầu óc á, thì trống rỗng, rồi á, là trong người á, thì không có được khỏe. Thì mẹ của bạn cũng rầu nữa. Trong thời gian đó là hả, nhà cứ bị gõ cửa ầm ầm ầm, rồi trên mái nhà ai đi lại rầm rầm rầm. Thì có một hôm đó mẹ đi chợ, mặt mày của mẹ hốc hác tại vì tối ngủ không được. Thì hôm đó mẹ đi chợ, mẹ có gặp một cái chú này á, là lạ quắc, là không biết là ai ngửi đâu nữa. Tự nhiên thấy mẹ cái đi theo mẹ, xong cái ngồi ra khỏi chợ, thì chú này mới kêu mẹ lại, mới nói rằng đó là cô, nhà cô á, là đang gặp nạn phải không. Thì lúc này á, mẹ nói chung á, là mẹ không biết chú này là ai, cho nên đó là mẹ nói có gì đâu ông, có gì đâu hả ông anh, tự nhiên hỏi kỳ vậy. Cái chú này nói tôi thấy nhà cô đang gặp nạn á. Thì khi mà nghe cái chú này nói vậy, tự nhiên á, là mẹ giống như là những cái uất ức bữa giờ lâu rồi đó, bắt đầu mẹ tuôn ra, mẹ kể cho chú này nghe. Sau khi ổng nghe xong, cái ổng nói bây giờ á, là tôi có bà chị này á, là hả bả cũng hay lắm, nhưng mà có điều á, là bả chỉ giúp cho những cái người có duyên, còn những người không có duyên bả không giúp đâu. Mà bà này á, là bả đã chịu giúp rồi á, có duyên với bả không có lấy tiền bạc gì đâu. Bây giờ thử tôi đưa chị tới thử coi á, là bà chị tôi bả có duyên với chị không. Thì mẹ đi thử, ai dè được các bạn, bắt đầu lại cái bà đó bả mở cửa cho mẹ vô. Xong rồi á, là vô hỏi vậy đó, mẹ cũng kể chuyện của bạn sao sao, là từ cái lúc mà bạn bị bệnh sao sao xảy ra làm sao á, là mới kể lại. Thì bà nói rằng bà giúp được, bây giờ chị kêu nó về đi, là bạn đang ở trên Sài Gòn á, kêu nó về đi rồi á, là tôi giúp cho. Cái mẹ mới gọi điện, mẹ kêu bạn về, ban đầu bạn không chịu về, cái mẹ nói bây giờ mày về đi, trả vàng cưới cho người ta. Bây giờ mẹ nói chuyện với lại bên nhà người ta rồi, người ta chửi quá trời luôn, nhưng mà người ta đòi vàng cưới, nếu mà không cưới nữa thì phải trả vàng cưới. Cái bạn nghe vậy bạn cũng về. Khi bạn về rồi, ba mẹ mới dẫn bạn qua bên nhà của bà đó. Xong cái vô cái bà mới hỏi vậy nè, bây giờ con có muốn cho cô giúp con hay không? Con muốn mới được, còn muốn thì cô cũng không giúp con được đâu. Cái bạn mới quay qua bạn nhìn bà, bạn hỏi giúp thiệt không? Nếu mà giúp cho hết bệnh thì tôi chịu. Còn nếu mà giúp mà muốn làm bùa làm ngải để mà tôi hỏng từ đám cưới, để mà tôi phải lấy chồng thì tôi không chịu đâu. Thì bà nói rằng giúp cho hết bệnh. Cái bạn nói à vậy là làm đi. Mà bạn nói nha, lúc đó cái người của bạn giống như là bị bệnh tâm thần á. Bà nói vậy đó. Cái người bạn nó kỳ cục dữ lắm. Thì sau đó nha, bà mới thắp nhang các bạn. Bà mới kêu ba mẹ của bạn đi mua 2 trứng hột vịt về luộc. Ê xin lỗi, 2 trứng hột gà về luộc. Thì sau khi mà luộc xong 2 trứng hột gà này đó, là bắt đầu bà mới lăn nha. Bà lăn khắp người của bạn luôn. Xong sau đó bà mới nặn ở trên đầu của bạn ra một cái kim, mà bạn nói đó là một cái kim mai đồ gỉ sét rồi. Không hiểu sao trên đầu bạn lại có, không biết là bà này có dùng thủ thuật gì hay không mình không biết. Nhưng mà đã nặn trên đầu bạn ra một cái kim, ba mẹ của bạn thấy rõ ràng luôn. Rồi 2 cái trứng vịt đó đó, 2 trứng gà đó đó, bẻ ra nó đen thui thùi lùi. Thì bà mới kêu ba của bạn á, là bây giờ đem 2 cái trứng này nè, rồi xong đi đò. Các bạn thấy người nào mà người ta đưa đò đó, mình đi đò ra giữa sông, bỏ 2 cái trứng xuống sông chứ không có giục bậy. Bà nói vậy đó. Rồi hả, là bà nói rằng bây giờ bà cúng cho bạn thêm lần nữa. Thì sau đó cúng xong rồi, bà kêu về đi, xong rồi. Cái này á, là gì các bạn biết không? Bà nói rằng á, là do là bạn yếu quá, mà bạn ở ngay chỗ cái nhà trọ hồi cái lúc mà bạn đi học mai á, thì người ta yếm, nhưng mà người ta yếm bà chủ nhà trọ, mà không biết làm sao bạn yếu quá, nghiệp lực của bạn làm sao mà nó lại nhảy qua bạn. Đáng lẽ là bà chủ nhà trọ bị yếm mà lại yếm qua bạn vậy đó. Thì lúc đó hả, là bà nói xong rồi không sao nữa đâu. Thì lúc này mới kêu đi về. Mẹ bạn hỏi cái vụ mà cái ông thầy mà thờ rắn á, nói rằng là bạn sẽ chết năm 31 tuổi có không? Bà nói, bà cười, bà nói trời ơi, cái chuyện mà chết hay không đó là cái nghiệp của mình hả, nghiệp của mình đừng có lo, đừng có lo về cái vấn đề đó. Bây giờ cái này là xong rồi nè, cái này là do là hả gánh nạn thay cho người ta, giờ tôi giúp xong rồi đó, bây giờ đi về đi. Còn những cái vấn đề về sau này á, là do nó sống mà nó tu tâm tích đức làm sao thì nó có thể là xoay chuyển được cái nghiệp lực của nó, thì cứ đi về đi. Rồi không lấy tiền các bạn nào hết các bạn. Thì khi mà về là tự nhiên từ từ sức khỏe của bạn bắt đầu dần dần dần dần khôi phục bình thường. Xong rồi á, là gia đình bạn cũng trả vàng cưới cho người ta. Rồi lúc đó anh người yêu của bạn á, là cũng xuống nhà để mà hả nói chuyện với ba mẹ. Rồi sau đó 1 năm á, thì 2 bạn cưới nhau. Tới giờ á, là sức khỏe của bạn bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì đây là cái câu chuyện thứ 2 của ngày hôm nay. Mà khi nghe cái câu chuyện này các bạn thấy không? Tự nhiên vô duyên vô cớ, người ta yếm bà chủ nhà, mình thuê nhà đó, mà bạn yếu quá tự nhiên nó nhảy qua bạn. Các bạn thấy nó rất là vô duyên mà. Những cái chuyện như vậy đều là do nghiệp của mình đó các bạn. Nhiều khi á, là bạn này với bà chủ nhà đó là có một cái duyên nghiệp gì với nhau ở trong kiếp trước. Rồi kiếp này tuy rằng á, là chỉ là chủ nhà với người đi thuê trọ thôi, chứ đâu có bà con dòng họ gì đâu. Nhưng mà khi mà bà ấy bị nạn thì bạn lại phải gánh thay. Thì đều là do cái nhân quả kiếp trước kiếp này nó xảy ra, không có chuyện nào mà vô duyên vô cớ hết trơn các bạn ơi, đều là do là trong cái tuần hoàn đó là nhân duyên nghiệp quả cả. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1048 443 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1444. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. À, Thi quên mất một cái chi tiết mà bây giờ mình phải bổ sung liền. Đó là khi mà đi cái bà thầy mà đã giúp đỡ bạn nặng cái kim ra cho bạn á, thì lúc đó mẹ của bạn cũng có hỏi về cái vấn đề là nhà tại sao bị gõ cửa, rồi buổi tối là nghe tiếng ở trên mái nhà đi cộc cộc cộc. Thì lúc này á, bà mới hỏi rằng á, là cái người thầy ở Cần Thơ á, có đưa cho chị cái gì không. Thì mẹ nói rằng á, là bà có đưa cho tôi cái đầu lâu nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà có một mắt à. Thay vì đầu lâu là có hai cái hốc mắt đúng không, nhưng mà cái đầu lâu này có một cái hốc mắt thôi. Thì bà thầy này bà nói rằng á, là do cái bà kia bà ác, bà yếm âm binh vô trong nhà của bạn á, để mà giống như mẹ phải đi hoài để cúng tiền cho cái bà kia hoài, mà mẹ không đi nữa cho nên âm binh này mới phát lên mới quậy. Thì bà mới kêu rằng á, là mẹ phải về và đem cái đầu lâu một mắt đó đó đem vô trong chùa, xong rồi á, là đốt ở trong cái bồn mà người ta đốt nhang á các bạn, là đem vô trong đó hả, là phải hủy đi, chứ nếu để trong nhà là sau này âm binh nó sẽ quậy mình nữa. Thì sau đó là mẹ của bạn về và đem cái đầu đó đưa vô trong chùa, bỏ vô trong cái bồn mà đốt nhang á, rồi cũng có nói với sư thầy, thì sư thầy cũng có giúp đỡ mẹ giải quyết về cái đầu lâu một mắt đó. Thì từ sau đó là nhà của bạn trở lại bình thường, không còn nghe tiếng gõ cửa hay là tiếng ở trên mái nhà nữa. Thì Thi quên mất cái chi tiết này, Thi bổ sung, các bạn thông cảm ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon, nhớ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn ha. Xin chào.